Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái chết bi thương của nó, bọn tôi chẳng đứa nào muốn nhớ lại. Nhưng nỗi buồn được an ủi vì linh hồn nó vẫn lảng vảng trong xóm này. Chính nó báo mộng nó cho bọn tôi biết. Nó nói ngày lành tháng tốt, A Hò sẽ siêu thoát cho nó chuyển kiếp khác, bớt cực khổ hơn. Thằng ca nó quậy lắm. Mấy hôm nay cứ ngồi ở cành cây đầu xóm, hễ người lạ vào xóm nó lại được cái mặt mất một mảng da đầu, máu me be bét ra hù cho chạy mất dép. Nó còn rủ cả bọn tối ra chơi ma lon với nó cho đỡ buồn. Nghĩ thôi mà thấy nổ cả gai ốc. Chuyện thứ hai, hồn ma oan khuất. Lời tác giả. Trên chuyến xe khách Bắc Nam xuất bến từ Sài Gòn về với đất Bắc xa xôi, xe chạy được một quãng khá dài. Mọi người ổn định chỗ ngồi thì tôi mới lôi laptop ra gõ mấy chữ trong câu chuyện mà tôi đang viết giờ hơn nửa tháng nay. Nằm cạnh tôi là một bác phụ nữ chắc tuổi ngoài 40. Chăm chú nãy giờ vào những con chữ của tôi gõ, thì bác phát hiện ra tôi là một tác giả chuyên về dòng chuyện ma tâm linh. Bác bắt chuyện về tôi và ngỏ ý muốn kể cho tôi nghe một biến cố, nhưng đồng thời đó cũng là một sự lạ kỳ xảy ra trong một gia đình hàng xóm mà bác là người chứng kiến. Tôi mỉm cười, gập chiếc laptop lại và chăm chú lắng nghe bác tỉ mỉ trần thuật. Sau bao nhiêu cố gắng, phấn đấu, thì cuối cùng Hạnh đã đậu vào một trường ở phía Bắc của Việt Nam. Đó cũng là một ngôi trường đại học nổi danh nhất nhì ở đây. Hạnh có ngoại hình xinh đẹp, lại học giỏi và năng động, nên may mắn được trở thành một hoa khôi. Đồng thời là trưởng câu lạc bộ môn văn của ngôi trường này chỉ sau một thời gian ngắn. Nét đẹp của cô nữ sinh này được nhiều bạn biết đến chỉ sau 2 năm học ở đây. Tuy được nhiều người ái mộ và lắm lúc tán tỉnh, nhưng Hạnh vẫn chỉ yêu một chàng trai. Chàng trai ấy tên Cảnh, dù gia đình không giàu bằng những chàng công tử bột xung quanh, nhưng cậu ấy học rất giỏi, quan tâm mọi người và cậu ấy rất ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ. Ánh mắt đầu tiên của cậu ấy đã chiếm mất trái tim rồi. Hạnh và Cảnh chưa tiếp xúc cũng như nói chuyện với nhau nhiều. Một hôm trường mở một buổi hội thảo về môn văn thì tình cờ hai đứa gặp nhau, lại ngồi chung với nhau một bàn. Dần dần có những cuộc nói chuyện thân mật hơn, gần gũi hơn. Quen nhau một thời gian qua Yahoo cũng nảy sinh ra tình cảm với nhau. Nhưng ngặt một nỗi là Cảnh sợ vì mình nghèo nên không dám yêu. Dù vậy nhưng một thời gian sau, với sự nỗ lực và cố gắng động viên lẫn nhau, rồi tất cả rào cản sẽ vượt qua được hết, nên chúng tôi cũng đến được bên nhau mà không còn trở ngại. Mọi chuyện đang êm đẹp thì sự việc không mong muốn bất ngờ đến với đôi bạn trẻ này. Hạnh và Cảnh trong một lần tụ tập uống say và đã đi quá cái giới hạn cho phép trong tình yêu. Vào cái đêm định mệnh ấy, Hạnh đã trao cho Cảnh thứ quý giá nhất của đời mình. Được độ vài tuần sau thì Hạnh thấy khó chịu trong cơ thể, nên một mình đi khám và đã tá hỏa khi nghe bác sĩ nói mình đã mang bầu. Tay run run, Hạnh nhấc lên chiếc điện thoại Nokia cũ, hoảng hốt báo cho Cảnh thông tin nửa mừng nửa lo ấy. Ngoài dự liệu của Hạnh rằng anh ấy sẽ đòi phá cái thai này đi, thì Cảnh đã rất vui mừng và hứa sẽ dẫn cô về ra mắt gia đình. Cảnh đã vẽ ra cho Hạnh một bức tranh về gia đình thật hạnh phúc. Lúc đó cô vui đến mức bật khóc, hét lên trong sự vui sướng ấy. Hạnh mỉm cười rồi thầm thì nói chuyện với cái thai trong bụng. Con yêu, mẹ và ba của con sẽ cố gắng đi làm để cho con thấy được mặt trời. Cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với mẹ con chúng ta nhé. Mẹ yêu con. Kể từ hôm có cái thai, Cảnh thường xuyên đến thăm Hạnh. Hơn nữa còn mua rất nhiều đồ bảo là tầm bổ, thường xuyên chở cô đi khám thai. Đối với Hạnh thì đây là khoảng thời gian đẹp và hạnh phúc nhất trên đời. Những tưởng rằng dòng đời rồi đây sẽ nhẹ nhàng đưa hai đứa về đến bến bờ hạnh phúc trong sự phẳng lặng, nhưng nhân bất thấu dạ thiên quả không sai. Vui mừng chưa được bao lâu thì những chuyện bi kịch đã xảy ra. Sáng ấy, khi đang trên đường chạy sang chỗ Cảnh thì bỗng một chiếc xe lớn như mất kiểm soát lao thẳng vào, khiến Hạnh chao đảo và té xuống đường. Lúc té xuống, bụng của Hạnh va vào lòng đường, cảm giác đau đớn khi máu từ hai chân chảy xuống. Vì lúc mang thai khó ăn uống nên có thể mệt mỏi làm Hạnh chưa nhìn rõ việc gì đang diễn ra, chỉ thấy máu từ dưới chân cứ chảy ra. Quá hoảng sợ vì những gì mình đang thấy, và rồi cô đã bị ngất đi trong vô vọng. Trong cơn mê man, Hạnh loáng thoáng thấy mọi người xung quanh hoảng hốt bù lại đông nghìn nghịt. Có người gọi xe cứu thương đưa cô vào bệnh viện. Khi tỉnh dậy, cảm giác đau đớn ấy vẫn còn lưu lại. Một y tá trực trước phòng chạy vào liền nói: "Cô tỉnh rồi à? Cảm giác thế nào rồi?" Tôi thấy hơi đau thôi ạ. Chưa hết mệt mỏi khi bỗng nhớ lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net